mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trước ngày Hoàng Quy nhập ngũ, bầu không khí trong gia đình giáo sư Nguyễn Hoàng Quy có phần bận rộn ồn ào hơn. Hoàng Quy là một kỹ sư trẻ tài năng, giảng viên trường học Bách Khoa. Anh viết đơn tình nguyện ra mặt trận theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Trước ngày lên đường, Hoàng Quỳ vẫn đến lớp đại học tại chức để giảng bài cho các học viên. Chi tiết này chứng tỏ anh là người rất nhiệt tình và trách nhiệm với cộng đồng mình đang sống. Ngược lại với tâm trạng của con trai, giáo sư Nguyễn Hoàng Quỳ càng thêm lặng lẽ, chìm trong dòng suy tưởng. Ông không muốn con mình phải dấn thân vào cuộc chiến gian khổ ác liệt. Ông cũng hờ hững xa lạ với những lời chúc mừng sáo rỗng của khách đến chơi nhà. Có gì vui đâu khi quyết định của Hoàng Quỳ đi ngược lại với tâm niệm, suy nghĩ và mong mỏi của ông. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn tiếp tục theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Bà Thục đứng cạnh chồng, không nhúc nhích. Tâm trạng giáo sư buồn bực đến nỗi, hễ chợt nghĩ tới con trai là đã muốn nổi khùng. Theo ông, thằng Hoàng Quỳ ngày càng trạch ra xa con đường mà ông đã dẫn dắt. Mới 26, 27 tuổi đầu, nó đã cố tình bước ra khỏi vòng tay cha. Chẳng lẽ ông không đủ kiến thức để rèn cặp con hay sao? Làm cha, ông biết rõ từng đứa con của mình. Hoàng Quỳ với anh nó là Hoàng Quý, đúng là có hai tính cách khác hẳn nhau. Quỳ lanh lợi thông minh và quyết đoán, là đàn ông có đường nét sắc sảo rõ ràng. Còn Quý thư sinh công tử quá, nên Quý không dám dấn thân đối mặt với cuộc sống. Và cái kết cục là số phận nó bị đẩy ra tỉnh Hát làm việc. Chuyên môn mai một dần, kiến thức tụt hậu, tốt nghiệp bấy nhiêu năm vẫn chưa làm nên trò trống gì. Trái lại, Hoàng Quỳ đã tỏ rõ năng lực bản thân ngay từ thuở còn học phổ thông. Là một trong số không nhiều nhận gì kỹ sư ngành vô tuyến điện tử, cũng không thuộc diện ra khóa đầu tiên của ngành kỹ thuật non trẻ ở nước ta. Do đạt tốt nghiệp và loại ưu, mà con trai ông được trường Đại học Bách Khoa giữ lại làm cán bộ giảng dạy, nên ông cũng yên lòng. Thú thực, giáo sư muốn Hoàng Quỳ tiếp bước cha và anh trai phụng sự ngành y, song nó không nghe. Nó đòi học ngành vô tuyến điện tử cho bằng được, buộc ông phải bằng lòng. Và từ ngày đó, nó đi theo con đường tự hoạch định cho mình. Với nghề nghiệp của con, giáo sư không giúp được gì cho nó về chuyên môn vì không thuộc ngành của ông. Tuy nhiên không vì thế mà ông lại khoanh tay nhìn nó muốn làm gì thì làm. Với cuộc đời, suốt mấy chục năm làm việc rất có kết quả của mình, giáo sư đã tích lũy được không ít kinh nghiệm và đúc kết được nhiều phương pháp thực hành. Những thất bại, đắng đau vẫn có giá trị như một bài học bổ ích cho người bước vào nghề sau mình. Nên muốn con trai đỡ phải vấp váp, ông đã sớm lưu ý dẫn dắt các con, nhất là đối với Hoàng Quỳ. Bằng vốn sống đường đời của mình, giáo sư gắng sức cảm hóa và truyền thụ cho con. Mấy năm qua, Hoàng Quỳ chứng tỏ cho cha thấy rõ mình không phải là một kỹ sư tồi. Kiến thức cũng như sức làm việc của con ông được các giáo sư tiến sĩ, lãnh đạo khoa, bộ môn cùng nhiều chuyên gia kỹ thuật của Nga, Đức, Hung, Tiệp đánh giá cao. Họ tin yêu và rất hy vọng ở Hoàng Quỳ rồi sẽ trở thành một nhà kỹ thuật có tầm cỡ trong tương lai. Con trai ông còn được Bộ Đại học đưa vào diện gửi sang nước ngoài tu nghiệp để trở thành tiến sĩ khoa học kỹ thuật. Chỉ nay mai thôi. Không ngờ chiến tranh ập tới, chiến tranh cuốn hút Hoàng Quỳ vào cuộc. Sự nghiệp của con ông coi như chấm hết, bởi con người chỉ có thì đến với khoa học. Lỡ thì rồi, làm bất cứ việc gì cũng dở dang. tình cảnh đẩy giáo sư quay niềm hy vọng trông mong trở lại với đứa con trai cả vậy. Đó là bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý đó. Liệu có thực đến hết mùa thu này, Hoàng Quý được chuyển về làm cán bộ giảng dạy của trường Đại học Y Hà Nội không đây? Có tiếng chân người đi ở ngoài tiền sảnh, bà Thục liền chạy ra. Giờ Hoàng Quý nó mới dẫn xác về kia. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quý cứ lặng thinh như tượng đá. Ngoài hành lang, Hoàng Quý hớn hở dắt xe vào phòng để đổ. Bà Thục bước theo, chắc nhỏ sau lưng con. Họ hàng khách khứa bạn bè đến thăm anh, người ta chờ mãi nên đã bỏ về cả rồi. Nay mai thành ông bộ đội cách mạng, chắc gặp được anh cũng khó. Còn có lỗi, con có lỗi, nhưng con cũng không biết là mình có khách. Rồi anh thốt lên một mình, ôi cuộc sống đến là tuyệt vời. Bà Thục tức muốn điên, mà phải cố kìm lòng. Sống khốn, sống khổ như thế này, mà nó còn nói là tuyệt vời ư. Vậy là bà bỏ đi xuống nhà bếp. Cất xe đạp vào phòng chứa đồ, Hoàng Quỳ quay ra phòng khách. Thấy cha đang ngồi salon như một cái bóng. Anh khẽ lên tiếng. Ba! Im lặng. Con đã về ba. Giáo sư vẫn không động đậy nhúc nhích. Hoàng Quỳ tiến lại gần cha. Ba làm sao thế ạ? Anh hốt hoảng hỏi. Lúc này, giáo sư Nguyễn Hoàng Quy mới từ từ gượng cái đầu hói lên, ngồi thẳng lưng trở lại. Hình như ông muốn chọn tư thế trước khi nói với con trai vấn đề gì đó. Quả là đúng như vậy, bởi giáo sư cho rằng mấy ngày qua mình đã phớt lờ mọi chuyện bỏ mặc con là không phải. Có thể Hoàng Quỳ không suy xét kỹ lưỡng mọi sự đời. Nó còn trẻ quá và thành đạt cũng sớm quá. Tuổi trẻ bao giờ cũng bồng bột. Sự thành đạt dễ dàng làm cho con người ta đơn giản hóa sự nghiệp. Cuộc đời thường là như vậy. Thế nên nhiều kẻ thất bại giữa chừng, lắm người lăn xuống vực thẳm. Này con trai ông, thôi chuyện đã rồi, còn gỡ sao được nữa. Chỉ nay mai, nó thành tiến sĩ khoa học, nhưng nó đã chối bỏ để làm người cầm súng. Và ngày mai đã lên đường. Dẫu có thế nào, nó vẫn là con mình. Thế nên ông cần phải nói với con, cần phải nói. Vậy là giáo sư ngước nhìn Hoàng Quỳ đăm đăm, đôi mắt kính cận dày cộp, loáng tròng con ngươi. Ngồi xuống đi, ba cần nói chuyện với anh một chút. Cặp môi nhợt nhạt của giáo sư hơi mấp máy, phát ra thứ âm thanh nhỏ nhẹ, lạnh lùng, khiến cho con trai bối rối. Hoàng Quỳ bước lại, ngồi xuống salon cha chỉ. Dạo này, giáo sư bắt đầu nói với con. Sao anh liên miên lên cơn sốt thần kinh đến vậy? Nhất là từ hôm có lệnh gọi anh nhập ngũ. Hoàng Quỳ trố mắt nhìn cha. Lạ thật, cụ bực anh ư? Tại sao? Giáo sư dằn giọng. Anh không kiềm chế nổi mình được nhỉ? Nếu không bình tâm ngẫm nghĩ, rồi sự việc nào cũng khiến anh hưng phấn lên mất thôi. Anh nên biết sự sốc nổi của tuổi trẻ. Các trò ầm ĩ ngây ngô tung tẩy mà anh lao vào chỉ là hành động bột phát của kẻ dại khờ. Anh hiểu chứ? Rồi đến khi tỉnh mắt nhìn nhận lại sự đời, anh sẽ thấy mình phải trả một giá quá đắt trước hành động đó đấy. Lòng Hoàng Quỳ đương xốn sang phơi phới bao niềm vui. Anh đinh ninh bầu không khí hào hùng bừng bừng khắp thành đô sẽ cuốn hút cha mình vào cuộc sống chung của dân tộc. Đâu ngờ, ông cụ dội vào tai anh những lời chỉ chiết và giận dữ như vậy. Cha sống tách biệt với xã hội là nghĩa làm sao? Cho nên Hoàng Quỳ bối rối, anh thấy bàng hoàng quá, thật không còn hiểu biết như thế nào nữa. Cha anh nghĩ gì nhỉ? Và ông cụ muốn con cái làm gì? Anh ngồi ngây ra ngơ ngác. Những nét thanh tú trên gương mặt Hoàng Quỳ bỗng biến mất. Hiện rõ đôi mắt lờ đờ. Nhưng rồi anh cũng phải lên tiếng. Con hoàn toàn không hiểu ý ba định nói gì. Thưa ba, con nghĩ mình đâu có làm gì phạm lỗi với cha mẹ, gia đình, xã hội. Bà cũng biết đấy, giặc Mỹ leo thang mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Biết bao nhà máy, công trường, nhà thương, trường học ở khắp nơi bị máy bay địch tới ném bom tàn phá. Biết bao dân thường, từ trẻ sơ sinh tới các phụ nữ, cùng các thầy thuốc và người bệnh bị sát hại. Không nhẽ dân tộc ta khoanh tay chịu chết. Bởi lẽ đó mà khắp nơi trên biển Bắc, già, trẻ, gái, trai đều đô nức tòng quân lên đường giết giặc. Học sinh, sinh viên, kỹ sư, bác sĩ và rất nhiều cán bộ giảng dạy bậc đại học cũng tạm gác bút nghiên, rời phòng nghiên cứu và mái trường thân yêu để cầm súng lên đường bảo vệ bầu trời trong sáng và cuộc sống tốt đẹp này, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và giải phóng miền Nam. Nói tới đây, Hoàng Quỳ ngập ngừng nhìn cha. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy vẫn ngồi, nhìn thẳng vào mắt con, không hề tỏ thái độ gì. Hai tay đặt buông xuôi trên thành ghế salon vẻ khoan thai. Hoàng Quỳ cảm thấy vững tâm, nên lại nói. Con chỉ nói lại sự thực mà thôi, xin ba đừng nghĩ con đang lên đồng hay có gì xúc phạm đến ba, bởi thực tế này ba cũng biết rồi. Song con thấy rằng vẫn cứ phải nói, vì con là thanh niên trong lứa tuổi nhập ngũ, là người đoàn viên và là con của ba đẻ, nên con phải hành động sao cho xứng đáng với gia đình, với xã hội. Chính vì lẽ đó, con đã viết đơn tình nguyện xung phong vào bộ đội. Dạ, anh tình nguyện, chứ không phải là người ta yêu cầu à? Giáo sư cắt ngang lời con. Thưa ba, vâng ạ. Hoàng Quỳ hồ hởi đáp lại, và anh hào hứng. Chính vì lẽ đó, nên tối nay con vẫn còn đến trường giảng nốt phần giáo trình còn lại cho lớp hàm thụ đại học tại chức buổi tối. Những học viên biết tin con nhập ngũ, họ đã tổ chức liên hoan để chia tay con. Nếu ba có mặt ở đó, nếu ba được nghe những chuyện về cuộc đời của họ. Ánh mắt Hoàng Quỳ bừng sáng, men say trong lòng anh bốc lên, hệt đống lửa cháy bùng, không ai dập tắt nổi. Niềm tin là nguồn động lực mạnh mẽ của lòng can đảm. Hoàng Quỳ nói liền một mạch những suy nghĩ của mình, rồi sững người ra nhìn cha. Mặt giáo sư Nguyễn Hoàng Quy đang trắng bệch, bỗng bừng đỏ gay. Dưới ánh đèn nê ông, nòm y hệt người uống rượu. Ngực ông phập phồng theo nhịp thở tăng dần. Ông cất giọng gay gắt. Anh đừng làm ầm ĩ lên như thế. Xưa nay, bà không ưa ồn ào to tiếng. Những điều anh nói, bà thừa biết nó phải như vậy, còn hơn thế nữa kia. Rằng cơ sự nó còn tiến triển đến đâu, một khi người Mỹ thực sự nhảy vào cuộc chiến. Xong, bà thấy hành động của anh quả là hấp tấp. Thưa ba, con nghĩ rằng việc cứu nước khẩn thiết hơn cả cứu hỏa. Biết thế, giáo sư vẫn thản nhiên, nhưng không thể cuống lên làm được việc. Những người cộng sản làm cách mạng, họ cũng phải chọn thời cơ nữa là. Vậy mà anh lại ví với việc cứu hỏa. Cứ cho là hỏa hoạn đi, xong chữa cháy mà ai cũng quýnh cả lên thì còn làm được gì nữa nào? Hay chỉ đứng nhìn ngôi nhà biến thành tro mà vẫn không kịp múc được gầu nước? Hết thảy mọi người xô tới chầu hẫu như đám ếch nhái trố mắt ngắm ma trời. Anh nên biết, chim ưng cần có khoảng trời để vỗ cánh, con người cũng vậy, không thể tùy hứng lao thân vào cuộc sống. Nhưng thưa ba, chim ưng nó không thể chọn cho riêng mình bầu trời để tung cánh, nó cũng phải giành giữ lấy khoảng không. Anh nhầm rồi, giáo sư gắt lên với con, cho dù là chim ưng, nó cũng không bay vào lúc bão giông đâu. Hoàng Quỳ bị cha dồn vào thế bí. Thực sự, anh đã đối lý với ông. Con không hiểu ý ba nói. Đến nước này, con ông vẫn còn ỉ ra như vậy sao? Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy thoáng nghĩ trong đầu, và ông uể oải đứng lên, nói với một giọng chán nản. Có thật là anh không hiểu ý ba không? Cặp mắt ông nhìn xoáy vào mắt con, như cố tìm lấy lời giải đáp. Nhưng Hoàng Quỳ không chút lúng túng, đón nhận cái nhìn soi mói của cha. Dạ, con ông vẫn trong trắng vậy. Không hiểu thật ư? không hiểu sao? Câu nói như bị đứt hơi, nhẹ bẫng, rơi vào không gian. Giáo sư lùi bước và gieo phịch tấm thân nặng nề xuống salon. Giọng ông run rẩy. Nhà nước ta chưa thật cần đến những người như anh phải cầm súng ra trận. Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường tích tắc gõ nhịp thời gian. Sự tĩnh lặng bất ngờ làm hiện rõ tiếng thời khắc trôi qua. Rồi giáo sư như không thể đừng được nữa, lại nói tiếp. Chiến tranh đành rằng là như vậy, nhưng bà tin chắc là không ai người ta phí phạm trí thức đến thế. Anh ở lại trường tiếp tục công tác và nghiên cứu, không phải là để phụng sự tổ quốc hay sao? Báo Nhân dân chẳng có đăng chỉ thị của đảng đó ư? Trước cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, chúng ta phải động viên toàn dân dốc sức vào cuộc chống Mỹ cứu nước. Vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa bảo đảm sản xuất để đuôi quân đánh giặc. Vậy thì, việc các nhà chuyên môn tiếp tục nghiên cứu khoa học để giải quyết những nan giải kỹ thuật trong sản xuất, không là mặt trận, không là cuộc chiến đấu chống Mỹ sao? Không thể bỏ mọi công việc cả đấy, rồi tập trung vào chuyện đánh giặc không thôi. Và không ai nhịn đói lại có sức đánh giặc được. Phải ăn, phải mặc, phải có vũ khí đạn dược, phải cải tiến khí tài. Thế đấy. Giờ Hoàng Quỳ mới hiểu rõ ý cha. Anh nói, thưa ba, nếu ai nấy đều cho rằng đã có người cầm súng đánh giặc rồi, chắc cái kết cục là sẽ chẳng có ai nhập ngũ. Giáo sư dướn lông mày trước câu nói của con trai. Ba tin rằng, anh nói ra điều đó với ba là có ý... Thưa ba, cho phép con ngắt lời ba, bởi con nghĩ... Không thể kìm được sự tức giận, giáo sư Nguyễn Hoàng Quy chồm đứng lên gắt gỏng. Anh còn nghĩ gì? Bất ngờ bà Thục từ nhà bếp chạy lên, bắt gặp cảnh chồng con to tiếng với nhau, bà rên rẩm. Ô hay, sao cha con lại như vậy? Giáo sư kịp trấn tĩnh, nhưng vẫn bực bội. Anh tưởng lao vào chiến tranh là con đường tiến thân của người làm khoa học hả? Anh hùng, danh hiệu đó vẻ vang lắm, nhưng trí tuệ lại thiết thực cần cho đời sống con người, y như trái đất cần đến ánh sáng của mặt trời đó. Do xúc động, ký ức bỗng trỗi dậy trong lòng giáo sư. Ông móc khăn mùi xoa trong túi quần ra, lau cặp mắt kính, rồi tiện tay vớ lấy cốc nước lọc để trên mặt tủ kê giáp tường uống cạn. Xong đâu đấy, ông quay lại, ngồi phịch xuống salon, rũ đầu nhìn xuống nền nhà. Những nét hoa văn trên mặt gạch men như chìm vào sương mù cứ mờ mờ ẩn hiện. Tâm trí ông cuốn hút vào những kỷ niệm. Yên lặng bao trùm khắp phòng khách. Ba người ở trong ba tư thế, như ba hành tinh riêng biệt nhưng lại hấp dẫn lẫn nhau. Thế giới của mỗi người chứa đầy suy tư dai dứt. Ai đó cho vợ chồng là sự hóa thân của hai con người khác giới nhập vào nhau. Càng ngày, giáo sư càng thấy không đúng. Dân phương Đông ít bộc bạch nhưng tinh tế sâu xa hơn người phương Tây nhiều lắm. Chuyện vợ chồng, họ nhấn mạnh cái nghĩa tao khang chung thủy. Còn sự tri kỷ, tri âm hay tình yêu, nó là thứ quý hiếm trong đời. Người phương Tây bô lô ba la lý giải tình yêu, nhưng họ sống xô bồ xác thịt. Con cái đẻ ra, dân Á Đông coi là giọt máu của mình, nhưng vẫn phải giữ lấy đạo cha con mẫu tử. Còn người châu Âu coi nhẹ tinh huyết thống, nên gia đình rời rạc tựa người dưng. Hiểu như vậy, nên giáo sư mới thấy cấn cá trong cuộc đối thoại với con. Cuộc sống không đơn giản chút nào. Ở cương vị người chủ gia đình càng thấy khó. Ông vua trị vì cả đất nước muôn dân, song trước hoàng hậu hay với hoàng tử, bỗng mềm lòng yếu đuối. Lúc sau giáo sư mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau xót, ngước nhìn bức chân dung bán thân, lồng trong khung kính treo trên tường, bên cạnh tấm bằng tổ quốc ghi công. Đó là một người đàn ông còn rất trẻ, giống giáo sư như hai giọt nước. Chú Nguyễn Hoàng Quynh của anh đó. Giọng ba trang nghiêm đến lạ. chú là em ruột của ba. Ồ, tại sao ba lại phải giới thiệu như vậy nhỉ? Ý ba muốn nhấn mạnh với anh rằng, ông bà chỉ sinh được có ba và chú Quynh thôi. Nói tới đây, giáo sư lặng người đi giây lát. Quá khứ nhọc nhằn, hằn những vết đau tê tái trong tim suốt những tháng năm thủ hàn vi, buộc anh em ông phải ly tán mỗi kẻ mỗi ngả, tìm con đường tồn tại và vươn lên cho mình. Để rồi, ông nói tiếp. Đùng một cái, năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công rồi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đô thành khói lửa trong cuộc vật lộn với quân Pháp kéo dài 2 tháng trời. Nhiều trận tử chiến đánh giáp lá cà đã diễn ra mọi nơi khắp Kinh Kỳ. Cuối cùng, bộ đội Cụ Hồ cụm lại khu vực chợ Đồng Xuân. Sau 60 ngày đêm quần nhau với binh lính Pháp, họ rút khỏi thành đô. Hồi đó, anh mới 9-10 tuổi nên nào có biết gì. Tới khi hòa bình lập lại trên miền Bắc, gia đình ta mới biết chú hoạt động cách mạng, là đảng viên cộng sản, bảo vệ quốc đoàn. Chính trong trận đánh ác liệt nhất ở chợ Đồng Xuân năm ấy, chú Nguyễn Hoàng Quynh đã anh dũng hy sinh. Giáo sư nói tới đó thì ngừng lại. Hoàng Quỳ nghệt mặt ra. Ba anh em anh, không ai biết mặt chú Quynh, như thể chưa bao giờ chú có mặt trên cõi đời này. Nhưng chuyện về chú, anh được biết đôi điều là do cha anh kể lại. Nhưng cụ không nói tỉ mỉ, và hình như ẩn tàng trong đó điều gì đấy, nên cha anh lặng thinh với quá khứ thuở nghèo hèn. Còn bà Thục lại càng xa lạ chuyện em chồng. Bà cũng không được gặp mặt chú Nguyễn Hoàng Quynh bao giờ, nên chẳng có tình cảm với người đã khuất. Nay chồng nhắc đến, bà im lặng nghe với vẻ vô cảm. Bà liên tưởng đến 2 thằng con trai mình, anh em nó hệt cảnh cha chú chúng là nghĩa làm sao. Giây phút ngưng nghỉ loáng qua trong đầu giáo sư sự đời người em ruột, số phận mấy người bạn trí thức của ông. Luật sư Trần Gia Trinh là anh vợ, luật sư Phan Nguyên Bình, kỹ sư Trương Quyền Hoành. Đó là những bài học giúp ông nhận thức cuộc sống đủ đầy rõ nét hơn. Vậy là giáo sư lại lên tiếng. Nhà ta không ai biết chú Quynh, quả là chua xót biết chừng nào. Nên hôm nay, ba nói cho anh rõ thêm về chú. Ra chú Nguyễn Hoàng Quynh cũng đã đậu tú tài Tây. Chú có thiên hướng khoa học ngay từ thuở bé. Điểm mơ ước của chú là gắng sức trở thành một nhà chế tạo máy. Song số phận hay bởi quy luật nghiệt ngã của cuộc sống đã dẫn dắt chú ấy lao vào làm chính trị. Kể tới đây, cổ họng giáo sư nghẹn lại và thót con tim đau nhói trong lồng ngực. Quay lại nhìn con trai ông thốt lên. Đau đớn không? Chiến tranh đã đưa chú ấy ra nghĩa địa sớm vậy đấy. Nếu chỉ chăm chăm vào con đường học hành vươn lên trong sự nghiệp khoa học, chắc chắn chú Hoàng Quynh không bị chết non như thế. Và rất có thể chú ấy sẽ thành tài. Có thể lắm chứ. Bài học đó đối với gia đình ta không đủ để mọi người hiểu lẽ sống hay sao? Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy giơ 2 tay lên dang rộng như người chỉ huy dàn nhạc, báo cho nhạc công biết bản giao hưởng đã kết thúc. Sau đó ông từ từ khoanh tay trước ngực, không nói nữa, hít mạnh không khí vào lồng ngực như thở bù cho lúc ông mải nói đã quên khuấy việc hô hấp. 3 người đứng thộn như ông phỗng trong phòng khách đưa mắt nhìn nhau. Bây giờ, chắc anh hiểu ra rồi chứ? Giáo sư lắc đầu chán nản. Muộn quá rồi, không thể sửa chữa sai lầm được nữa. Bởi ngày mai anh đã lên đường. Đúng vậy, ngày mai anh thành người lính rồi. Tuy nhiên, ba vẫn buộc lòng phải nói cho anh biết những gì có liên can đến cuộc đời anh. Vì ba, với cương vị người cha, không nhẽ lại có thể nhắm mắt làm ngơ. Hoàng Quỳ hơi nghiêng đầu đón nghe những lời cha nói. Khi ông hỏi, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào cha bình tĩnh nói. Thưa ba, Đến giờ con mới hiểu trọn ý ba, hiểu một cách cặn kẽ. Vậy hả? Giọng giáo sư mai mỉa và ông nhún vai. Nhưng thưa ba, lại còn gì nữa? Vâng, con xin nói. Tại sao ba lại cho rằng sự hy sinh của chú Nguyễn Hoàng Quynh là một bài học đau đớn của gia đình ta? Con nghĩ trong chiến tranh, tránh sao khỏi những tổn thương mất mát. Song sự hy sinh vì Tổ quốc là cái chết cao đẹp chứ ba? Con xin phép được dẫn ra điều này. Ngay đối với gia đình ta, nếu không có tấm gương tham gia cách mạng và sự hy sinh anh dũng của chú con, xã hội mới sẽ nhìn nhận nhà mình như thế nào? Bác Phan Nguyên Bình chẳng đã như ba sao? Nhưng gia đình bác ấy bị khốn đốn đến cùng cực đó thôi. Nghe con nói tới đây, giáo sư Nguyễn Hoàng Quy bật chồm dậy như con sư tử dựng bờm, nói như thét, cắt ngang lời con trai. Anh đi trượt ra quá vấn đề rồi đấy. Nên nhớ, luật sư Phan Nguyên Bình cũng có người em ruột làm cách mạng đi kháng chiến trở về đó. Ông này hiện đang giữ một trọng trách trong bộ máy chính quyền nhân dân, chứ không hy sinh như chú của anh đâu. Giáo sư thở hổn hển, y như người gánh quá sức. Rồi ông dằn giọng. Dạ, anh định sỉ nhục ba có phải không? Hãy ngẫm nghĩ cho thật kỹ đi, rằng không có cái chết vẻ vang của chú ấy, ba đẻ vẫn sống, đủ sức nuôi các anh nên người. Rằng xã hội thời buổi này, người ta vẫn phải cần đến tay dao mổ của ba. Ông giơ hai cánh tay lên, vênh mặt nhìn con trai với vẻ kiêu hãnh. Đôi tay này của ba là đôi tay sạch sẽ, suốt đời làm công việc cứu nhân độ thế. Ba có quyền tự hào với anh về điều đó. Ba có quyền ngẩng cao đầu trước mọi người về công việc của mình. Song không vì thế mà ba phớt lờ tất cả. Cuộc sống trói buộc con người ta phải như thế mà. Tuy vậy, chẳng vì thế mà sợ hãi nó. Anh hãy xem con sên ấy, nó yếu đuối, cớ sao nó vẫn sống được giữa sự cạnh tranh sinh tồn hoang dã. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.